Bà Năm nói, bác đưa Liên Bách Nề đi rồi. Trưa nay ba chúng ta cùng đi ăn nhé. Dạ Trình Dĩ An mỉm cười gật đầu. Cháu cứ làm việc của mình. Bác không quấy rầy đâu. Bác đi tìm Cảnh Hành đây. Bà Nam thấy trong phòng làm việc rất yên tĩnh nên không tiện nói chuyện với Trình Dĩ An. Sợ ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác. Đối với sự quan tâm của bà Nam, Trình Dĩ An rất xúc động. Cổ đưa bà Nam đến chỗ thang máy rồi mới trở lại phòng làm việc. Mọi người trong phòng đều không chuyên tâm làm việc nữa mà nhốn nháo vây quanh cô. Dương Lạc Lạc giơ ngón cái với Trình Dĩ An. Đến cả mẹ của Tổng Giám Đốc cũng giải quyết xong. Được đấy, đây thật sự là câu chuyện giữa hoàng tử và cô bé lọ lem đây mà. Đến cả ba mẹ của Nam Cảnh Hành cũng thích Trình Dĩ An. Vậy thì chuyện kết hôn không còn xa nữa rồi. Không đâu, bác ấy là người tốt. Không quan tâm chuyên môn đăng hộ đối. Không để tâm đến xuất thân của tôi, Trình Dĩ An nói. Cách chương.